Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc dù sống và trưởng thành ở Lan Phường, nhưng chị ta khác hoàn toàn với mọi người ở đây. Bên ngoài đầy rẫy những điều xấu xa và tội nghiệp mà Hoa Thiệu Đình không thể thay đổi. Anh không muốn để cho Bùi Hoan biết nên mới tạo cho cô một vỏ bọc sạch sẽ và thanh tịnh. Anh trao cho Bùi Hoan không chỉ đơn giản là tình yêu mà là cả thế giới. Trong cuộc đời này, Cố Lâm không có số mệnh tốt như vậy. Con người tranh với vận mệnh, kết cục khó tránh khỏi sự thê lương. Cố Lâm buồn rầu, đầu óc trống rỗng, không biết mình có thể làm gì. Trần Phong lại rót cho cô một ly rượu, ngữ khí mang hàm ý sâu xa. Lần này Bùi Hoan chỉ bị thương một tay, còn quay về Lan Phường. Tuy nhiên nếu cô muốn xử lý, cũng không phải là không có cơ hội. Cố Lâm im lặng hồi lâu, mãi đến khi đứng dậy đi ra cửa, cô ngẫm nghĩ rồi mở miệng. Anh định ám chỉ điều gì? Tôi tình cờ biết được một chuyện, vẫn chưa chắc chắn, nhưng tôi cảm thấy trong đó có vấn đề. Trần Phong từ tốn đáp. Cố Lâm thuận tay khép cửa, tựa người vào cánh cửa nhìn anh ta. Anh thử nói xem nào. Bùi Hoan gửi tiền cho một trại trẻ mồ côi, theo định kỳ, bắt đầu từ 4 năm trước. Tôi nghi ngờ đây không phải là hành động quyên góp bình thường. Cho dù các ngôi sao trong làng giải trí thường làm từ thiện để giữ hình tượng, cô ta cũng không cần tự thủ ở một chỗ, giả làm thánh nhân đúng không? Bao năm qua chị ta cũng chẳng nổi tiếng, giữ hình tượng làm gì? Cô thử nghĩ xem, trại trẻ mồ côi đều là trẻ con. Hơn nữa, tôi đã tìm hiểu. Trước khi bị người của Phúc Gia bắt đi, Bùi Hoan đang gọi điện cho viện trưởng của trại trẻ đó. Cô ta vội vàng trốn tránh mọi người, đi trại trẻ mồ côi, tựa như không đi không được. Sau đó, Tưởng Duy Thành biết cô ta xảy ra chuyện. Cũng là do bà viện trưởng cảm thấy cuộc điện thoại kia rất kỳ lạ, không yên tâm, nên gọi cho anh ta hỏi thăm tình hình. Bây giờ Cố Lâm mới hiểu ý của Trần Phong. Cô vô cùng kinh ngạc. Ý anh là... Tam tiểu thư có khả năng đang giấu một đứa trẻ. Tưởng Duy Thành cũng biết chuyện đó, là con của bọn họ. Nhưng sao có thể vứt con vào trại trẻ mồ côi? Chẳng phải bọn họ đã danh chính ngôn thuận kết hôn từ lâu, trừ khi Bùi Hoan muốn nổi tiếng. Hay vì nguyên nhân khác nên Tưởng gia không chịu nhận đứa trẻ. Nghĩ thế nào cũng vô lý, chẳng có người cha mẹ nào lại nhẫn tâm giấu cốt nhục của mình ở bên ngoài. Trần Phong mỉm cười. Tôi nghi ngờ cô ta có một đứa con, nếu có thật, đại đường chủ, vậy thì đứa trẻ đó phải là con của Tưởng Duy Thành. Cô hiểu ý của tôi chứ? Sự việc lần này vượt quá sức tưởng tượng của Cố Lâm. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cất giọng khàn khàn. Tôi biết rồi. Hoa tiên sinh không thích trẻ con. Nếu chị ta mà sinh con với Tưởng Duy Thành, đợi chị ta coi như xong. Cố Lâm đột nhiên bật cười, hạ giọng dặn dò Trần Phong. Anh hãy mau đi kiểm tra, xác định xem trại trẻ mồ côi đó có thật sự tồn tại một đứa trẻ như vậy. Trong bữa tối, tay Bùi Hoan đau buốt. Có câu 10 đầu ngón tay nối liền tim. Hơn nữa tay cô còn bị đâm xuyên qua. Mấy hôm trước đều uống thuốc giảm đau nên chẳng cảm thấy gì. Nghe nói dùng nhiều sẽ nhờn thuốc nên cô quyết tâm không uống thuốc. Vì thế nên tay càng đau, thành ra ăn cơm chẳng có khẩu vị. Bùi Hoan không thuận tay trái nên Hoa Thiệu Đình đút từng miếng vào miệng cô. Trời lạnh, hai người ăn tối ở phòng khách, những người khác đứng ở bên cạnh nhưng anh chẳng bận tâm. Bùi Hoan có chút phiền muộn, được anh phục vụ nên chỉ có thể chịu khó ăn một chút. Cô mãi mới nuốt được vài miếng, cô lắc đầu. Em không muốn ăn nữa. Hoa Thiệu Đình cũng không miễn cưỡng, đưa thìa cho cô. Bùi Hoan cúi xuống uống canh, vô tình mà hữu ý hỏi. Lần trước anh gọi điện thoại, nói chị Bùi Hy bị ốm. Hoa Thiệu Đình gật đầu. Mấy năm nay tình trạng sức khỏe của cô ấy không tốt, tôi sai người đưa cô ấy đi ăn dưỡng rồi. Bùi Hoan tiếp tục uống canh, một lúc sau mới lên tiếng. Tại sao anh không cho em gặp chị ấy? A Hy sống rất tốt. Trước kia, tôi đối xử với em thế nào, thì với cô ấy cũng như vậy. Cô ấy cũng là em gái tôi. 6 năm qua, cô ấy chưa từng chịu ấm ức. Em cứ yên tâm. Bùi Hoan từ từ uống hết bát canh, rồi mới ngẩng đầu, lặp lại câu hỏi vừa rồi. Tại sao anh không cho em gặp chị ấy? Bùi. Hoa Thiệu Đình buông đũa, nhẫn nại trả lời. Đợi một thời gian nữa, bệnh tình của A Hy ổn định, tôi sẽ dẫn em đi thăm. Chị ấy bị bệnh gì? Không có gì nghiêm trọng. dùng chị ấy để uy hiếp em. Anh thấy thú vị lắm sao? Chị gái ruột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net